Dungeon Hunter, chương 22, 2800, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 3 hầm ngục một khung cảnh hoành tráng xuất hiện, khoảng 1800 goblin và kobold đang tập hợp cùng một chỗ, 9 con boss xì đang đứng trước mặt tôi. Ngục chủ, ngộ mang toàn bộ đám đàn em đến đây ra mắt ngài. Kobold lúc nào cũng mạnh hơn goblin, ngục chủ, tàu cũng đến rồi đây. Goblin mạnh cực kỳ, không như cái đám kobold mũi hết kia đâu. Ngục chủ, mỗ mới là kẻ mạnh nhất, đám tiểu đệ kobold của mỗ siêu khỏe và còn dai sức nữa. 9 con boss bắt đầu chém gió về khả năng của bản thân. Một cuộc tranh cãi hài hước diễn ra, chỉ để xem ai mới là kẻ mạnh nhất. 2 giờ trước tôi đã sử dụng phép thuật để báo cho chúng biết chức vị của mình và ra lệnh triệu tập. Uy quyền của ngục chủ là tuyệt đối, đám goblin và kobold buộc phải nghe theo lệnh của tôi. Thật tốt vì được gặp các ngươi. Tôi phát biểu ngắn gọn trước khi 9 con boss bắt đầu hò hét. Được diện kiến ngài đúng là phúc ba đời của mỗ. 9 kiếp trước của tao chắc phải ăn ở tốt lắm thì mới được ngài triệu tập. Ngộ phải tu đến 69 kiếp thì mới được gặp ngài đó. Một đám óc bã đậu, đó chính là goblin và kobold. Cả 9 con boss đồng thời chào đón tôi, tất nhiên là không có tí thua lỗ nào rồi. Ôi cuộc đời tôi, đất nước tôi, tương lai của tôi. Tôi vỗ tay lên trán. Bọn này đi hiến xác còn được chứ đi đánh nhau thì. À mà thôi, điên máu thật, dù sao, vai trò của tôi là chỉ đạo chúng. Dẫn đám quân ô hợp này đi đến chiến thắng sẽ khiến tôi vui vẻ lắm. Nhân loại đã đến tầng 3, các ngươi có biết việc đó không? 9 con boss đồng thời gật đầu, chúng vẫn đang sống vô ưu vô lo trong khi kẻ thù đã kề gươm đến sát cổ. Mộ biết chứ, quá là ô nhục luôn, ngộ sẽ cho chúng cạp đất bằng hết, thái độ thù địch thật tuyệt vời. Vì kẻ thù chỉ có một nên đám quân ô hợp này sẽ được sát cánh cùng nhau. Cái đám nhân loại phế vật đó dám bước chân vào hầm ngục của ta để kiếm kho báu. Thân là ngục chủ ta không thể tha thứ cho chúng, vì thế các ngươi có cơ hội được làm việc cho ta. Chấm, tha thu, thằng goblin ngu si này, ngươi không có não à, nghĩa là thịt luộc chúng nó. Không á, tại, tha thu, là tên của bạn em ạ, với đám đần độn này, lẽ ra tôi nên sử dụng những từ ngữ dễ hiểu hơn. Tôi cứ nghĩ hi hi mới là sinh vật ngây ngô nhất nhưng giờ tôi biết sai, sai quá rồi, cô nàng còn thông minh hơn đám bã đậu này gấp ngàn lần. Tôi nhẫn nhịn nói tiếp, cái đó có nghĩa là không thể buông tha cho đám nhân loại đó được. Bọn chúng phải bị lưu lại hầm ngục vĩnh viễn, nhất trí cao, tao cũng ghét con người lắm, mỗ sẽ cho ngài thấy sự dũng cảm của cô bâu. Group ngộ ghét con người, trái tim cùng hướng về một phía, tuy nhiên, chúng đang thiếu đi động lực không hề nghĩ nhân loại là kẻ thù. Tôi phải làm tăng chiến ý của chúng, treo thưởng thôi, đám này với nô lệ chẳng khác gì nhau, không có động lực thiếu ý chí chiến đấu thì hiệu suất sẽ giảm mạnh. Cây gậy và củ cà rốt, cái cách vừa đấm vừa xoa này không chỉ giới hạn trong nhân loại mà là bất cứ sinh vật nào có chút. Não, ta sẽ trao phần thưởng cho con boss đạt nhiều chiến công nhất trong cuộc chiến này. Có ai muốn cái gì không? Đám bò này đã bị mị dân thành công, con boss goblin phía bên trái trả lời ngay lập tức. Ngộ cần đàn bà, lũ goblin chỉ toàn được dựa, ngộ muốn được sản xuất thiếu nhi, nhất trí, từ trước đến giờ toàn phải tự quay tay, không thì chồng đít mà tự thỏa mãn nhau thôi. Có đàn bà là có tất cả, không đàn bà là đéo có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu trả lời đàn bà của một con boss được đám còn lại hưởng ứng nhiệt tình. 1.700 kobold và goblin tập trung ở đây toàn được dựa. Có khác gì cái động gay đường cao tốc với ngục chủ là ma cô đâu. Đám orc thì đã có, ca ve, gây giống nhưng goblin và kobold đang phải chờ đến lượt, thế này nhé, cái lũ đầu đất kia toàn giao phối cận huyết trong khi khả năng sinh sản của loài orc là siêu nhiên. Mà giao phối cận huyết gây ra một hệ quả nghiêm trọng, một nửa số con non sẽ chết vì dị tật bẩm sinh trước khi tròn một tuổi. Trong khi đó, số lượng orc sẽ được kiểm soát thông qua săn bắn. Ban đầu, goblin và kobold có cùng cội nguồn, chúng ghét nhau nhưng vẫn phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, sự ích kỷ khiến chúng phủ nhận sự ưu việt của giống loài khác. Chúng đe dọa mạng sống của lũ orc không giống như đám Elsonic hay Midbet ở tầng 1. Do vậy số lượng orc cần phải tăng thêm, hầm ngục cần đạt được sự cân bằng về sinh thái. Số lượng của đám orc bò này sẽ tụt như huyết áp sau trận chiến. Không tệ, dù số lượng có tăng lên theo cấp số nhân thì cứ đánh nhau xong là chúng lại thiệt hại rất nhiều quân số. Tôi gật đầu, được, nếu các ngươi giết được nhiều nhân loại ta sẽ xem xét cho vài đám quái cái vô đây phục vụ nhu cầu. Kiếc, tao sẽ cày cuốc chăm chỉ, mỗ sẽ giết người nhiều hơn đám goblin, mỗ sẽ giết được nhiều nhất, lợi thế của đám này nằm ở số lượng, không phải não. lúc mới xuất hiện, chúng thậm chí còn không thể đếm được số ngón tay và ngón chân của mình. Sẽ thật rắc rối khi để đám ít não này tuân thủ đúng kế hoạch săn giết dị năng giả, nhưng tôi có thể nhờ cậy Hi Hi. Chúng nhảy chồm lên khi Hi Hi bật ra một tiếng cười nhỏ. Một màn xuất hiện hoành tráng. Từ giờ chúng ta sẽ thiết lập quân đội. Một cuộc đối đầu là không thể tránh khỏi. Nếu lũ Orc tham gia chiến đấu thì tỷ lệ thắng sẽ tăng lên. Vì vậy, cần phải có các tổ đội riêng biệt để vận hành sao cho hiệu quả. Tôi nhớ lại những cuộc chiến mà trong quá khứ và bắt đầu giao vai trò cho đám boss. Bữa tiệc của 800 dị năng giả được tổ chức tại lối vào tầng 3 của hầm ngục. Họ tự chia thành 6 nhóm và tụ họp quanh 6 đống lửa tương ứng. Một số đồng đội đã mất mạng ở tầng 2 nên không khí có vẻ tang thương. Nhưng một số người lại không bị ảnh hưởng, đó là đám dị năng giả tàu khửa. Số lượng của họ là nhiều nhất, cho nên tổn thất cũng là ít nhất so với những đoàn đội dị năng giả khác. Hảo, hảo lớ, ha ha ha, một thằng người tàu đang nhảy múa cùng đầu lâu của một con orc trong khi đám khửa còn lại vỗ tay hưởng ứng. Nhảy mà chẳng khác gì nhào lộn, những người còn lại đang dán mắt về phía hắn ta. Chấm, chúng nó đang quẩy à, Daniel ngồi trước đống lửa cay đắng nói. Người đàn ông mẽo có tên Daniel này đã đến hầm ngục cùng với 5 người nữa, và một trong số họ đã bỏ xác lại tầng 2. Dĩ nhiên là tâm trạng anh ta không thể tốt được. Này lãnh đạo, team mình nên tự đánh lẻ đi. Tự làm tự ăn, thấy kho báu thì nuốt được bằng sạch. Đỡ phải xếp hàng chờ được phân đồ. Một người đàn ông to lớn với mái tóc đỏ như màu gà nói. Tên to xác này chắc phải sống kiểu hoang dã lắm, minh chứng là các vết thương phủ đầy cơ thể gã. Daniel lắc đầu, không được, chúng ta không biết trên tầng 3 có loại quái nào, số lượng của chúng là bao nhiêu. Điều tra xong chúng ta mới té được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng may mà xuất hiện một con quái còn khó chơi hơn lũ orc thì tập xác định là chúng ta đi đời nhà ma hết. Anh có nhớ đám gargoyle nhìn giống quái vật ở Trung Đông không? Những dị năng giả nước ngoài đã thành lập các tổ chức lính đánh thuê khi thú triều xảy ra ở Trung Đông. Bên cạnh những loại quái quen thuộc như kobold, goblin và orc còn xuất hiện những loài khác nữa. Đặc biệt đám gargoyle lớn cỡ một quả nhãn cầu đường kính 2 mét cực mạnh. Chúng bắn ra những tia sáng sắc bén có thể cắt đứt cơ thể ngay lập tức. Gargoyle cũng có hàm răng sắc nhọn và khả năng phục hồi tuyệt vời trước các đòn tấn công. Chỉ cần đứng yên một lát là thể lực chúng lại lên tận nóc. Nhiều dị năng giả đã trở thành nạn nhân của chúng. Mặc dù cái đám đáng sợ đó đã bị máy bay chiến đấu chặn lại, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Daniel phải vãi ra quần. Cứ nghĩ về đống kho báu tồn tại ở đây mà xem thế nào cũng tồn tại một vài loại đáng sợ hơn cả gargoyle. Đi với tổ đội 5 người, ngoài hiến mạng ra thì chúng ta chả làm được cái có khô gì hết. Ý kiến của Daniel rất hợp lý. Là người lãnh đạo, việc anh lo lắng về tính mạng của các thành viên là điều tự nhiên. Gã to xác nói, nhưng tao không thích đám tàu khựa kia. Chúng nó toàn xã hội thâm của hội Tam Hoàng. Người chết trong tay lũ orc thì đầy, thế mà chúng nó vẫn điên cuồng quẩy. Thế nào đám quái cũng đánh hơi được mùi và mò đến đây. Tôi cũng vậy, nhưng anh chịu khó kiên nhẫn chút đi. Lát nữa, bầu không khí lại trở về trạng thái cũ cho mà xem. Này chỉ huy, tao thấy kho báu nó cứ hư cấu kiểu gì. Lùng cả tầng 2 mà kiếm được mỗi một cái pháp trưởng. Cứ tưởng ngon hóa ra chỉ tăng pháp lực lên được tí tẹo. Nghi ngờ quá, tất nhiên là sẽ có những thứ ngon lành hơn pháp trưởng. Bàng thiên ý của Hàn Quốc chả tìm được một đống đồ đặc biệt đấy thôi, quyền trục bước nhảy không gian cả có giá quá à, thu hoạch được cái gì đó tương tự thế thôi là hốt bạc rồi. Quyền trục bước nhảy không gian cực kỳ hữu dụng. Nó có thể dùng để cứu mạng, hoặc phục vụ một mục đích xấu nào đó. Chỉ cần được cho lên đấu giá, cả tấn người sẽ lao vào tranh giành nó bằng bất cứ giá nào. Gã to xác gãi đầu. Đã bước chân vào đây rồi thì thằng đéo nào chẳng nghĩ thế. Daniel cười, nhân loại vốn là một giống loài tham lam. Vậy nên, chúng ta không thể cứ ngồi nhìn rồi nói xấu bọn tàu khựa được. Tất cả những người ngồi đây, ai cũng phải cảm ơn chúng vì đã giúp họ leo được đến tầng 3 một cách dễ dàng. Bao nhiêu người bước chân vào đây, đi riêng, hay lập tổ đội đi cùng đã chẳng còn quan trọng nữa. Dù là dị năng giả tàu khựa hay nước ngoài, họ đều có những khả năng riêng. Dù xuất thân khác nhau, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua tầng 2. Dù cái giá phải trả là không ít mạng người, gã to xác mở miệng, đéo biết, chỉ là tao ghét chúng nó vãi nồi. Này chỉ huy, giờ chúng ta phải hành động thật đúng lúc. Chúng ta phải sống thật tốt, sống thay cho cái thằng Jack đã phải nằm lại. Nhất định, Jack là đồng đội của họ bị giết trên tầng 2. Bầu không khí trở nên trang nghiêm một chút khi họ bắt đầu ăn súp. Cô Hiếu, ngay lúc đó, những tiếng gào rú vang lên. Daniel và toàn bộ tổ đội vội vàng cầm vũ khí và nhìn về hướng phát ra tiếng động. Tên tàu khựa đang nhảy múa cùng đầu lâu một con ốc dính ngay một mũi tên vào giữa đầu. Đít mẹ, chuyện xảy ra trong nháy mắt, đám tàu khựa lập tức cầm vũ khí đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel và tổ đội của anh to lo lắng nhìn về phía trước. Kirook, Kiik, cùng một lúc họ có thể thấy hàng trăm con kobold đang nhỏ dãi. Thủ lĩnh của đám kobold to ngang một người đàn ông trưởng thành và nó sở hữu một cây nỏ trên tay. Nó là người đã bắn mũi tên về phía tên tàu khựa đang nhảy múa. Giết hết cho tao, đám tàu khựa lập tức chạy về phía lũ kobold. Phong thái của những người này rất khác so với những gì được trình chiếu trên YouTube. Tư thế cũng là một vấn đề nhưng cảnh tượng 500 người chuẩn bị lao vào đánh giáp lá cả đúng là hoành tráng. Kiểu đăng lên YouTube thì soái trai, nhưng lúc đánh thật thì cứ như thú. Huy ích, ba sắc, mũi tên bay ra bị chặn lại bởi kiếm của đám tàu khựa. Khi yếu tố bất ngờ qua đi, dị năng giả có thể dễ dàng đối phó với các kỹ năng bắn cung cầu thả của lũ kobold. Group ký, sau khi mũi tên bị chặn lại, con boss kobold lập tức quay lại và hét lên. Xem chừng chúng định triệt thoái. Lũ kobold bắt đầu chạy trốn một cách có trật tự. Theo sát đít chúng là đám dị năng giả. Dù không kiếm được chút báu vật nào thì, lõi, vẫn giải pháp làm tiền hữu hiệu. Giờ, dị năng giả kiếm lõi cứ dễ như đi chợ vậy. Này chỉ huy, mình không đuổi theo bọn kia à, gã to xác nói trong khi theo dõi đám tàu khựa đuổi theo lũ kobold. Daniel lắc đầu, chúng ta cứ án binh bất động thôi, tôi thấy có mùi không tốt lắm. Thế là sao, lũ kobold yếu như sên vậy, chẳng phải đó là lý do khiến chúng bỏ chạy à? Có thấy con kobold đang dẫn đoàn không? Nó là một con boss biết chiến thuật căn bản đấy. Này chỉ huy, nó vẫn chỉ là kobold thôi mà. Một lần kobold, mãi mãi kobold. Gã to xác nhận thức rõ về các cấp độ của dị năng giả. Dù con kobold này có cấp độ boss, nhưng nó cũng không thể chống lại dị năng giả được. Tôi cảm giác có điểm không hay. Giác quan thứ 6 của Daniel rất tốt. Anh ta biết khoảnh khắc rách chết trên tầng 2 và thông báo cho các thành viên còn lại. Chúng ta chẳng biết tí gì về địa hình tầng 3. Sẽ có kha khá người phải nằm lại đấy. Rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tao sẽ làm như mày bảo. Nhưng chúng ta vẫn phải di chuyển chứ. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không tham gia cùng cái đám khựa kia. Chúng đơn thuần chỉ là tấm khiên thịt giúp chúng ta tiến lên thôi. Sau khi nắm bắt được tình hình, cả đội sẽ bắt đầu di chuyển. Gã to xác vỗ tay ầm ầm trước phát biểu của Daniel. Đây chính là lý do khiến tao thích mày đấy chỉ huy. Daniel có thể bình tĩnh phân tích tình huống. Này Richard, anh là người nhanh nhẹn nhất tổ đội, nên phiền anh làm trinh sát chút nhé. Tôi cần biết đây có phải là bẫy không? Ok con dê, Andy, bảo vệ vòng ngoài, được, thế tao thì sao? Đơn giản thôi, tao á, ý mày là gì hả chỉ huy? Đôi mắt của gã to xác tỏa sáng. Daniel nhìn vào nửa nồi súp còn lại và bảo, anh ăn nốt chỗ súp này đi. Còn nhiều quá, Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Edith Marco, cách chương.